không ngạc nhiên khi nghênh đón rất nhiều ánh mắt như ân khiết vừa nhìn tôi. Lời đồn truyền đi nhanh thật. Mấy phút nữa là tan ca, Lâm Tử Sâm vẫn còn ở trong phòng họp với mấy quản lý. Tôi thu dọn bàn làm việc rồi chuẩn bị về, bỗng nhiên điện thoại báo có tin nhắn. Xin lỗi, chuyện vừa nãy quá đột ngột, bị khủng hoảng quan hệ xã hội, giờ anh mới nghĩ tới có chút lo lắng. Tôi quay đầu lại nhìn Lâm Tử Sâm, anh vẫn nghiêm túc bàn công việc. Chăm chú đến nỗi mắt không chớp lấy một cái, bộ dạng của anh thật sự không giống với người vừa gửi tin nhắn này. Tôi ngẫm nghĩ một lát, rồi lặng yên, tắt di động đi. Chuông báo tan ca vang lên, tôi rời khỏi phòng làm việc, vội vã chạy về ký túc. Thật ra tôi cũng không hiểu sao mình phải chạy. Cứ như phạm tội không bằng. Tới nhà ăn cũng không thể ăn nổi. Tôi ngồi trong phòng gặm bánh quy. Chán muốn chết. 9 giờ tối, tôi chạy tới bãi đỗ xe bên cạnh ký túc, không thấy xe của Lâm Tử Sâm ở đó. Tôi mới mở di động ra, gửi cho anh một tin nhắn, sau đó lại nhanh chóng tắt máy. Xong xuôi, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn. Không có chuyện gì để tiêu khiển, tôi đi tới một siêu thị nhỏ gần công ty, mua một đống đồ ăn vặt. Quay về ký túc, tôi mở cái này, ăn cái kia. Đang băn khoăn không biết có nên ăn một gói mì nữa hay không, thì tiếng gõ cửa vang lên. Động tác của tôi khựng lại. Nghe nhịp điệu gõ cửa ấy, trong đầu tôi hiện lên 3 chữ. Không phải chứ. Tôi do dự một phút, tiếng gõ cửa ngừng lại, tôi mới đứng dậy ra mở cửa. Không ngoài dự liệu, người đàn ông cao lớn đang đứng tựa lưng trên tường, nhìn tôi nửa cười nửa không. Tôi ho khan một tiếng. Anh chưa tan ca à? Sao có thể? Rõ ràng không thấy xe anh ấy trong bãi đỗ mà. Chạy xe được một nửa thì nhận được tin nhắn của em, gọi lại thì em đã tắt máy. Lâm Tử Sâm ung dung tiến tới trước mặt tôi, giơ di động trong tay lên. Thế này là thế nào? Trên màn hình điện thoại rõ ràng 3 chữ và một dấu cảm thán. Cố gắng lên. Tôi vô tội nhìn anh. À, gửi nhầm. Khiến anh bị khủng hoảng quan hệ xã hội, khiến anh lo lắng. Trải qua nhiều chuyện như thế, hôm qua còn bị gạt đi tăng ca. Anh còn cho rằng em tin anh lo lắng thật hay sao? À, gửi nhầm mà. Anh còn tưởng em có ý định khiến anh mất ngủ. Sao có thể? Sao anh ấy lại biết tôi có ý đó nhỉ? Rõ ràng như vậy sao? Vậy thì thất vọng quá. Anh nói với vẻ tiếc nuối, nhưng ánh mắt lại thấp thoáng nụ cười. Vậy nếu không phải gửi nhầm, thì em định nói với anh cái gì? Không đợi tôi trả lời, anh đã nói. Muốn nói cho anh biết, cách mạng chưa thành công, đồng chí cần nỗ lực sao? Như thế nghĩa là em đã cho anh cơ hội, phải không? Cái kiểu lý giải này của anh thật là... Anh đâu cần phải hiểu theo cách đó chứ. Cũng không sai. Tôi gian nan gật đầu. À, ý em là nếu em không gửi nhầm... Tôi mặt dày bổ sung thêm một câu. Đương nhiên anh hiểu mà. Nụ cười hiện rõ trên gương mặt anh, đôi mắt sáng long lanh. Giờ cũng chưa muộn lắm. Vừa nãy lúc quay xe lại đây, anh đã tới trạm xăng để đổ thêm xăng rồi. Cô Nhiếp có hứng thú cùng tôi đi ra ngoài ăn khuya không? Bây giờ 9 giờ hơn rồi mà. Chuyện ăn khuya anh luôn rất chăm chỉ. Chắc là thôi đi. Gần đây em ngủ không tốt lắm, hôm nay định đi ngủ sớm. Anh ồ lên một tiếng, sau đó nói. Nhiếp Hy Quang, lúc anh lên đây có rất nhiều người thấy rồi. Hay là em cứ muốn đứng đây nói chuyện với anh thế này để nhiều người thấy hơn? Nếu mọi người mãi không thấy anh ra ngoài thì... Nhìn anh nửa phút, tôi nói. Đi thôi, đi đâu giờ? Vụ scandal này tôi có thể hình dung ra được. Lâm Tiên tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Cũng đúng thôi, đầu sỏ làm gì có chuyện mất bình tĩnh. Tôi dám chắc anh nhất định muốn thấy kết quả như thế này. Tôi cũng rất bình thản. Thật ra tôi chẳng để ý mấy tới những lời đồn thổi trong công ty. Có lẽ đã trải qua vụ oan ức quá lớn thời đại học, nên hiện giờ tôi đã không còn quá nhạy cảm với chuyện này. Tôi chỉ thắc mắc vì sao lần nào Lâm Tử Sâm cũng nói vài ba câu là đã có thể bắt cóc tôi được. Đi ăn, đi xem phim, dù tôi có kiên định từ chối thế nào, cuối cùng cũng sẽ bị lôi đi. Tôi đều không muốn nghĩ nhiều. Tôi chợt nhớ tới câu nói của Lâm Tử Sâm. Anh có ngốc mới không theo đuổi được em. bỗng nhiên tôi có dự cảm binh bại như núi đổ. Nhưng mà dù không để tâm tới lời đồn, thì tôi vẫn không tránh khỏi phẫn nộ khi nghe người khác nói ác miệng. Tôi bưng tách trà, đứng ngoài cửa phòng trà khép hờ, âm thanh bên trong truyền ra đập thẳng vào tai tôi. Trước đây mặt dày tăng ca như thế, tôi đã nghi ngờ có vấn đề rồi, mọi người còn không tin. Thấy không? Tôi nói không sai mà. Nhưng mà các cô cũng không cần ngưỡng mộ cô ta. Phó giám đốc liệu có thật lòng coi trọng cô ta không? Đừng ngốc thế, gần đây có thấy xe người ta lái không? Chắc chắn gia đình anh ta có địa vị. Loại đàn ông ấy làm sao có thể coi trọng một nhân viên bình thường, chỉ chơi đùa một chút cho vui thôi. Người còn lại không thấy lên tiếng, có lẽ không biết nói thế nào cho phải, chỉ cười qua loa cho có lệ. Tôi đẩy cửa vào, tiếng mở cửa làm kinh động tới hai người bên trong. Tưởng Á và cô gái kia quay lại nhìn tôi, cô gái kia nhất thời cuống lên. À, Hy Quang, đúng lúc quá, mình pha trà xong rồi, ngoài kia còn nhiều việc, mình ra trước nhé. Nói xong, cô ấy nhanh chóng chạy trốn khỏi hiện trường. Trong phòng trà chỉ còn lại tôi và Tưởng Á. Tôi đi tới rót nước. Tưởng Á quay đầu đi, chỗ khác tránh ánh mắt tôi. Tưởng Á, trưởng phòng Lý theo đuổi cô gái ở quầy lễ tân. Cô nói là anh ta đùa giỡn. Hiện tại cô lại nói phó giám đốc Lâm đùa giỡn tôi. Tôi rất tò mò. Trong đầu cô không phải là có một chút ý nghĩ không sạch sẽ đấy chứ? Tưởng Á không ngờ tôi lại nói thẳng như thế. Ngay người một lúc mới lên tiếng. Cô, bản thân cô không tự trọng thì cũng đừng có nói tới người khác. Tôi bật cười. Sao tôi lại không tự trọng? Phó giám đốc Lâm theo đuổi tôi, nghĩa là tôi không có tự trọng sao? Không phải là cô ỷ vào nhan sắc sao? Tưởng Á cười lạnh. Tôi thừa nhận cô xinh đẹp, nhưng phụ nữ đẹp đầy ra đấy. Cô có thể mới mẻ với anh ấy được bao lâu? Tôi khuyên cô tỉnh táo một chút. Thân phận địa vị của phó giám đốc Lâm như thế, cô cho rằng anh ta nghiêm túc với cô sao? À, tôi nghiêm túc đấy. Tôi và Tưởng Á đồng loạt quay đầu lại. Giữa vô vàn ngôi sao bay qua bay lại trước mắt chúng tôi là vị phó giám đốc Lâm. Anh ta đứng tựa lưng ngoài cửa, dáng vẻ như đã nghe rất lâu. Anh ấy đến từ khi nào mà chúng tôi lại không biết thế này? Hơn nữa, rõ ràng phòng làm việc của anh có nước uống cơ mà, sao phải tới đây? Có lẽ đã đoán ra nghi hoặc trong lòng tôi, anh bình thản nói. Bình nước trong phòng anh bị hỏng rồi. Nói xong, anh đi vào trong, cầm lấy cốc nước rồi thản nhiên bỏ ra ngoài. Trước khi đi còn bỏ lại một câu. À, tôi đề nghị mọi người trong giờ làm việc không được nói chuyện riêng. Tốt nhất đừng có lần sau. Tưởng Á trắng bệch mặt, có lẽ cảm thấy nói bậy sau lưng bị cấp trên bắt được. Cô ấy không còn cách nào để bưng bít được nữa. Đúng là tôi cũng cảm thấy không thể bưng bít. Vì thế tôi rất thành khẩn nhìn Tưởng Á. Tưởng Á, chúng ta thương lượng một chút. Chuyện này cả hai sẽ không tiết lộ ra ngoài, được chứ? Chương 36. Tôi tưởng rằng chuyện xảy ra hôm đó cứ thế sẽ trôi qua trong bình lặng. Nhưng không ngờ chỉ vài ngày sau, Tưởng Á đã bị điều tới phòng kinh doanh. Ý tứ của phó giám đốc Lâm chính là phòng kinh doanh rất cần những người có tài ăn nói như Tưởng Á. Cứ như thế, Tưởng Á bắt đầu kiếp làm việc dưới quyền của vị trưởng phòng họ Lý mà cô ấy từng nói xấu sau lưng. Tôi bắt đầu sâu sắc thấu hiểu được tính cách Lâm Tự Sâm tiên sinh. Rõ ràng, anh không hề ôn hòa, dễ gần như người ta tưởng tượng. Thế nhưng, điều tôi không ngờ được rằng, mấy hôm sau, chính tôi cũng bị điều đi. Tôi đứng trong phòng làm việc của Lâm Tự Sâm, hoang mang nhìn cảnh tượng trước mặt giám đốc Trương, phó giám đốc Lâm, trưởng phòng tài vụ. Họ tới đây đông đủ làm gì? Giám đốc Trương vừa thấy tôi, liền cười ha hả. Tiểu Nhiếp, cô làm việc ở phòng quản lý cũng lâu rồi, thế nào? Có muốn quay lại phòng tài vụ không? Nói rồi, anh ta quay sang vỗ vai trưởng phòng tài vụ. Anh Ngô vừa mới than trách tôi, lấy người phòng anh ấy đi mà không thay người mới. Trưởng phòng Ngô nhìn qua cũng có vẻ ngơ ngơ, ngát ngát, nhưng vẫn rất thức thời mà lên tiếng phụ họa. À, đúng thế. Phòng tài vụ chúng tôi đang thiếu người trầm trọng. Thế này là thế nào? Tôi nghi hoặc nhìn Lâm Tự Sâm. Anh ấy mỉm cười. Tiểu Nhiếp, tới đây cũng chỉ là tạm thời. Bây giờ quay lại phòng tài vụ cũng là lẽ thường. Đương nhiên... Tôi bỗng tức giận, cắt ngang lời anh. Chuyện này không phải là nên hỏi ý kiến tôi sao? Anh ấy cười đến mức khiến tôi ù ù cạc cạc, không hiểu chuyện gì. Sau đó, anh ấy nhìn giám đốc Trương. Anh Trương,

Thank you.